Vạn đạo Long Hoàng, chương 868, Cửu Long hình thái. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng những người này đến Phong Vũ Quật về sau, toàn bộ tại Phong Vũ Quật bên ngoài ngừng thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Vũ Quật phạm vi cực lớn, có ngàn vạn huyệt động, ai biết Lục Minh tiến nhập cái đó một cái huyệt động bên trong, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài các loại. Lục Minh tiến vào một cái huyệt động về sau, một mực xâm nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Lục Minh một bên đi về phía trước chạy vội, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong huyệt động thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, bất quá tại Phù Khôi Tông, chủ tu chính là Minh Luyện Chi Đạo, thiên địa linh khí tác dụng không lớn, cho nên, Phong Vũ Quật có rất ít người đến. Lục Minh xâm nhập mấy vạn mét về sau, đi vào một chỗ hạ huyệt động, sau đó, Lục Minh song tay huy động liên tục, đạo đạo Minh Văn chui vào đến bốn phía, tại đây bố kế tiếp đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này đại trận chủ yếu là ngăn cách thanh âm, miễn cho đến lúc đó đột phá, động tĩnh quá lớn. Minh khắc hết đại trận về sau, Lục Minh khoanh chân mà ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần hành động đem cửu long huyết mạch tấn chức A, Lục Minh tay vung lên, lúc này đây, trực tiếp xuất ra thập phần lục cấp thất trọng yêu thú tinh huyết cửu long huyết mạch há miệng giống to trực tiếp đem thập phần tinh huyết thôn vệ, bắt đầu luyện hóa mà bắt đầu, nồng đậm máu huyết chi lực không ngừng dũng mãnh vào đến cửu long huyết mạch bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày về sau, cửu dương huyết mạch ngửa mặt lên trời thét dài, long ngâm từng cơn, bốn phía nổi lên hào quang, đem thanh âm ngăn cách trong huyệt động. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long ngâm từng cơn, cửu long huyết mạch thân hình, không ngừng hóa đại, vốn cửu long huyết mạch một lần nữa hóa thành giao long bộ dáng, phần bụng chỉ có bốn chỉ long chảo, nhưng hiện tại thứ năm chỉ long chảo đưa ra ngoài. Biến hóa vi chân long bộ dáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng này còn không có xong, thứ năm chỉ long chảo duỗi ra về sau, đón lấy thứ sáu chỉ long chảo duỗi ra. Lục Minh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, lúc này đây tấn chức tựa hồ cùng vừa rồi không giống với. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ sáu chỉ long chảo duỗi ra về sau, long ngâm càng vang lên, cửu long huyết mạch khí tức trên thân càng tăng lên. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống to bên trong, thứ bảy chỉ long chảo lại lần nữa duỗi ra, sau đó thứ tám chỉ, thứ chín chỉ. Tổng cộng cửu chỉ long chảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu long, Lục Minh huyết mạch rõ ràng hoàn toàn hóa thành trong truyền thuyết cửu long bộ dáng. Cửu chảo chân long, hào vi cửu long, đây là chân long bên trong đến biến dị tồn tại cường đại vô cùng, viễn siêu giống nhau chân long, trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại cũng là đàn đàn trong miệng thập cường chiến thú một trong cửu long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu long huyết mạch tự bạo mạch luân về sau, lại một lần nữa tấn chức rõ ràng trực tiếp tự tiến hóa ra cửu long hình thái. Đây mới là nguyên vẹn cửu long huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một hồi khiếp sợ về sau, đúng là cuồng hỉ. Gocchuyenaudio.com, cửu long điên cuồng gào thét chín đạo màu bạc mạch luân hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc mạch luân, cường đại long uy tràn ngập mà ra chấn nhiếp thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Lưỡng Nghi Sơn, có tuyệt cường đại trận cửu long khí tức hoàn toàn bị ngăn cách Lưỡng Nghi Sơn bên ngoài, là cảm giác không thấy đấy. Thôn vệ chi lực so với trước kia chân long hình thái, mạnh hơn gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cảm thụ thoáng một phát mừng rỡ trong lòng. Hắn phát hiện ngang cấp hình thái xuống, cửu long hình thái thôn vệ chi lực so trước kia chân long hình thái, mạnh gấp bội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây thật sự là nhân họa đắc phúc cửu long huyết mạch tự bạo mạch luân, lại một lần nữa tấn chức về sau, rõ ràng một lần hành động thức tỉnh ra hoàn mỹ cửu long hình thái. Thu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm niệm vừa động Lục Minh đem cửu long huyết mạch thu hồi, hắn phát hiện xương sống chỗ, đồng dạng ngưng tụ ra một đạo long lực. Không biết này long lực cùng lúc trước long lực có cái gì khác nhau? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trầm tư, sau đó tâm niệm vừa động, long lực bộc phát. Lục Minh làn da lên, hiện ra một tầng tử kim sắc lân giáp như một bức chiến giáp bao trùm tại Lục Minh trên người, thoạt nhìn yêu dị dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lực lượng rất mạnh, Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một quyền oanh ra, không gian rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành khủng bố năng lượng hướng về phía trước oanh khứ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, Lục Minh biến sắc, cửu long đạp thiên bộ vận chuyển mà ra, trong chốc lát xuất hiện ở đằng kia đoàn năng lượng trước mặt, một quyền oanh ra, đương tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Minh là thân hình chấn động mãnh liệt, đạp đạp liền lùi lại 8 bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh, quá mạnh mẽ, Lục Minh trong nội tâm có chút khiếp sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chỗ này, căn bản không cách nào tận hứng là thí nghiệm thoáng một phát, nói cách khác chỉnh tòa núi lớn đem bạo toái. Nhưng Lục Minh y nguyên có thể cảm giác được này tuyệt cường uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này long lực tuyệt đối so với trước kia long lực cường, hơn nữa tối thiểu mạnh gấp bội, bộc phát long lực thời điểm, Lục Minh lực công kích cùng lực phòng ngự, đem trên phạm vi lớn đề thăng. Trước kia long lực chính là chân long chi lực, nhưng hiện tại long lực có thể nói là cửu long chi lực, uy lực càng mạnh hơn nữa, cũng là bình thường đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế nhất võ hoàng, người không nghĩ tới a, ta tự bạo mạch luân, cuối cùng ngược lại giúp ta, lại để cho ta đem cửu long huyết mạch uy lực phát huy đến mức tận cùng. Lục Minh con mắt quang sán sán, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hóa thành cửu long hình thái, cần máu huyết chỉ sợ thêm nữa, còn có 30 phần lục cấp thất trọng máu huyết trước đề thăng chấn ngục bia huyết mạch, chấn ngục bia huyết mạch tăng lên tới thần cấp 3 cấp về sau, lại đề thăng cửu long huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lục Minh tiếp tục xuất ra tinh huyết, bắt đầu thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, cửu long huyết mạch tấn chức thôn phệ luyện hóa chi lực đạt tới một cái khủng bố địa phương, luyện hóa yêu thú tinh huyết tốc độ nhanh hơn rất nhanh. 30 phần lục cấp thất trọng máu huyết, mấy giờ mà thôi tựu toàn bộ bị đã luyện hóa được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, chấn ngục bia huyết mạch chấn động, ánh sáng phát ra rực rỡ, lượng đạo kim sắc mạch luân, lòe lòe sáng lên, đột nhiên, tại lượng đạo kim sắc mạch luân phía trên, có một đạo màu vàng mạch luân, hiển hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba đạo kim sắc mạch luân, thần cấp 3 cấp huyết mạch. Chấn ngục bia huyết mạch tấn chức thần cấp 3 cấp, chấn ngục thiên công uy lực cũng sẽ cùng theo đề thăng, trực tiếp đạt tới thượng phẩm bán thần cấp vũ kỵ tối cao tầng thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiện tại bộc phát toàn lực tại phối hợp long lực bộc phát, lực công kích hội mạnh bao nhiêu? Lục Minh trong nội tâm chờ mong vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấn ngục bia huyết mạch lơ lửng, Lục Minh chân đạp đại địa, cả người phương pháp cùng đại địa dung làm một thể. Loại cảm giác này là... Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm chấn động, vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh ngộ. Vừa rồi, chấn ngục bia huyết mạch tấn trước thời điểm, hắn cùng đại địa tương liên, chợt có nhận thấy, đối với đại địa ý cảnh có chỗ xúc động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một loại linh cảm, cũng có người xưng là một loại đốn ngộ, cần cơ duyên xào hợp tài năng bắt đến loại cảm giác này, tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Loại này cơ duyên, hiếm có, Lục Minh nhắm mắt lại, phảng phất đem cả người chìm vào sâu trong lòng đất, dung làm một thể, hắn đúng là đại địa chính là hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại địa trầm trọng rộng lớn, tang thương, vạn cổ trường tồn. Đại địa tĩnh, vạn cổ không ngớt, dung nạp vạn vật, động chấn áp hết thảy, mai táng thiên địa, là một loại rất mạnh thiên địa ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Minh yên lặng đến đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ bên trong, thời gian chậm chậm đích đi qua. Một ngày, hai ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt chính là 5 ngày thời gian, Lục Minh yên lặng tại cảm ngộ bên trong, đã 5 ngày, hắn đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, không chỉ một lần hành động đột phá cấp 2 đại thành, cũng một mực hướng cấp 2 viên mãn tới gần. Ngũ ngày thời gian, so ra mà vượt mấy tháng khổ công. Mà lúc này, phong vũ quật bên ngoài, đã là người ta tấp nập rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều thiên kiêu, đều đuổi chỗ này, mục đích đúng là các loại Lục Minh đi ra. Cũng có nhiều người hơn, là tới xem náo nhiệt đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, ta ngay tại như thế hầu, xem này Lục Minh năng trốn tới khi nào. Húc Nhật âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.